Siêu cấp thần cơ nhân, chương 704, thần chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Toàn tiến nhập chỗ nơi ẩn núp võ trong đạo trường, tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn xem võ chính giữa đạo trường quang ảnh, cùng đợi thần chiến bắt đầu. Uy nhiên Phương Minh Toàn chỗ ở cái này hoàng tộc nơi ẩn núp là một có được mấy trăm ngàn người cỡ lớn nhân loại nơi ẩn núp. Nhưng là võ trong đạo trường lại thưa thớt, không có bao nhiêu người thứ hai thần chi nơi ẩn núp nhân loại. Đối với thần chiến nhiệt tình cũng không cao, chính mình nơi ẩn núp nội bộ tranh thủ đệ nhất thời điểm, cũng không có thiếu người đến chú ý đối chiến, nhưng là chân tránh thần chiến, chú ý người lại không nhiều. Bởi vì rất nhiều nhân loại tuyển thủ đều sẽ trực tiếp lựa chọn đầu hàng, dù sao đang mang sinh tử, nếu đương nhiệm đối thủ là dị linh, hơn nữa lại tương đối cường đại lời mà nói. Trên cơ bản đều là trực tiếp rời sân đầu hàng, dù sao loài người tánh mạng đều chỉ có một lần. Ai cũng không rõ sẽ vì này mạo hiểm. Đặc biệt là dị linh bên trong lại có một chút đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Mỗi lần thần chiến đều sẽ có nhân loại bởi vì kiên trì đối chiến mà tử vong. Cho nên thần chiến đối với thứ hai nơi ẩn núp nhân loại mà nói cũng không có như vậy hữu hảo. Nhìn người cũng tương đối ít, không giống đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thần chiến như vậy bị nhân loại chú mục. Mà ngay cả tất cả tạp chí lớn, mỗi lần thứ hai nơi ẩn núp thần chiến thời điểm, cũng chỉ là tùy tiện báo chi thoáng một phát tình hình chiến đấu. Dù sao cuối cùng thập đại thần tử đều là dị linh, liệt kê một cái danh sách đi ra là được. Bình thường đến quan sát thần chiến đấy, đều là tất cả thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Những người này có năng lực, có cơ hội đánh dị linh nơi ẩn núp. Cho nên thông qua thần chiến cũng có thể tìm hiểu một chút dị linh đám bọn chúng thực lực. Về sau công kích dị linh nơi ẩn núp thời điểm cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Phương Minh Toàn sở dĩ đến xem thần chiến, chủ yếu vẫn là hy vọng đủ chứng kiến kim tệ. Hôm nay kim tệ ngay tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp, có lẽ hắn cũng sẽ tham gia thần chiến cũng khó nói. Bất quá coi như là Phương Minh Toàn mình cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao kim tệ tiến vào thứ hai nơi ẩn núp thời gian quá ngắn, cho dù hắn càng lợi hại, chỉ sợ cũng khó có thành tựu, dù sao nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp quá mức yếu thế. Phương Minh Toàn đang chờ đợi trận đấu bắt đầu, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, quay đầu đi xem xét, lại là một người quen. Hoa lão tiên sinh, Phương Minh Toàn vội vàng đi tới, cầm trước mặt tay của lão nhân. Vị này hoa lão tiên sinh tên là Hoa Bình, tại thứ hai nơi ẩn núp đã hơn 100 năm, có thể tính toán là nhân loại tương đối sớm kỳ người tiến hóa, bản thân cũng là làm mai mối thể, coi như là Phương Minh Toàn lão tiền bối. Người đối với lần này thần chiến có hứng thú, Hoa Bình có chút kinh ngạc nhìn Phương Minh Toàn, vào ngay hôm nay Minh Toàn bộ thế nhưng mà trong liên minh chạm tay có thể bỏng một vị hoạt náo viên, hắn vậy mà sẽ đối với thứ hai nơi ẩn núp thần chiến cảm thấy hứng thú, có chút vượt quá Hoa Bình ngoài ý liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thần chiến bản thân cũng không có cách nào chế tác hình ảnh tư liệu, liền một tấm hình đều đập không được. Chỉ có thể dùng văn tự phương thức làm tin tức, hơn nữa nhân loại tại thần trong chiến đấu chiến tích một mực không tốt, khó coi, thụ chúng rất ít, nguyện ý làm phương diện này tin tức truyền thông tương đối ít, huống chi là Phương Minh Toàn như vậy đang hót hoạt náo viên. Là có chút hứng thú, cho nên mới nhìn xem, Hoa Lão, ngài cũng tới làm thần chiến tiết mục, Phương Minh Toàn hỏi, Hoa Lão mỉm cười nói, mỗi 10 năm một lần. Đây là của ta thứ 13 kỳ thứ hai nơi ẩn núp thần chiến chuyên mục rồi, chỉ là xem quá ít người, có rất ít người biết mà thôi. Đã như vậy, Hoa Lão ngài chả như nào đây tại kiên trì làm cái này chuyên mục. Phương Minh Toàn có chút nghi ngờ hỏi, là một truyền thông người, vậy mà kiên trì làm không có một người cái gì tụ chúng chuyên mục, cái này cùng truyền thông theo đuổi thu thị suất là cùng vi phạm đấy. Như Hoa Bình già như vậy tiền bối, mỗi 10 năm một lần. Làm hơn 10 kỳ như vậy tiết mục, cũng làm cho Phương Minh Toàn rất kinh ngạc. Thu thị suất cố nhiên trọng yếu, bất quá là một truyền thông người, ta cảm thấy được cũng có thể làm một ít đối với nhân loại có ý nghĩa đưa tin. Nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp thần trong chiến đấu mặc dù không có quá tốt biểu hiện, bất quá vẫn là có thật nhiều điểm nhấp nháy đấy. Mỗi lần đều có không ít nhân vật thiên tài hiện lên, bọn hắn đang làm người loại quật khởi mà liều mạng mạng, vô luận thành bại. Bọn họ đều là loài người anh hùng. Hoa Lão khe khẽ thở dài, lại tiếp tục nói, đáng tiếc bây giờ đại đa số người đều quá hiệu quả và lợi ích rồi, hết thảy dùng thành bại luận anh hùng, Giống như vậy, nhân loại lần lượt thất bại sân khấu, cũng sẽ bị đại đa số người chỗ xem thường, không muốn nhìn thẳng vào thất bại, hấp thụ thất bại giáo huấn. Ta ghi chép lại những này, vốn là hy vọng có thể lại để cho người đến sau muốn tại thứ hai nơi ẩn núp thần trong chiến đấu có chỗ với tư cách thời điểm, có thể tra được một điểm hữu dụng tư liệu. Phương Minh Toàn không khỏi túc nhiên khởi kính, giống như vậy truyền thông người, hiện tại thật sự quá ít, mặc dù là chính bản thân hắn cũng làm không được loại trình độ này, dù sao hắn Phương Minh Toàn cũng chỉ là một thị tỉnh tiểu dân, không có vĩ đại như vậy đích tình nghĩa, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với hòa bình kính nể. Hai người một bên nói chuyện phía một bên cùng đợi thần chiến bắt đầu, trừ bọn họ ra bên ngoài, nhưng dung nạp 10 vạn người võ đạo tràng ở trong, cũng chỉ đến rồi mấy ngàn người mà thôi. Những người khác loại nơi ẩn núp phần lớn cũng đều là như thế, trừ đi một tí liên minh chính thức cơ cấu cùng muốn có sở tắc vi người. Người bình thường có rất ít nguyện ý nhìn nhân loại nhất định thất bại trận đấu. Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ chi. Sùng bái anh hùng là nhân loại bản tính, nhưng là tại anh hùng thành danh trước vô số lần thất bại, lại không người nào nguyện ý miệt mài theo đuổi, cho dù tại anh hùng truyền kỳ trong đó, những thất bại đó cũng chỉ là một số thay thế, thay sáng rọi phụ gia mà thôi. Thần chiến bắt đầu, các đại nơi ẩn núp đệ nhất danh. Ba lô, bao khỏa nhân loại cùng dị linh ở bên trong, đều nhao nhao truyền tống vào thần chiến cực lớn võ đạo tràng ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia võ đạo tràng to lớn không thể tưởng tượng, không biết đến cùng có thể dung nạp bao nhiêu người, mà trung gian vũ đấu đài cũng chia bị vi đa duy vô số ô nhỏ đài đấu, có thể làm trên vạn trận tỷ thí đồng thời tiến hành. Mà nhân loại cùng dị linh tại thần chiến vũ đạo tràng trong không gian là bị phân cắt đi ra đấy, ai cũng không đến gần được đối phương, cũng không thể có thể ở vũ đấu đài bên ngoài sinh xung đột. Bởi vì dự thi nhân hòa dị linh thật sự quá nhiều, muốn phải tìm đến một cái trong đó người cũng không dễ dàng, cho nên Phương Minh Toàn một mực xem đối chiến bề ngoài, hy vọng có thể ở trong đó tìm được tên kim tệ. Bên cạnh Hoa Bình Tắc thì dùng bút tại trên cuốn vở mặt ghi chép cái gì, thoạt nhìn rất là nghiêm cẩn. Thật sự đến rồi, bên cạnh Phương Minh Toàn đột nhiên ngạc nhiên kêu thành tiếng, bởi vì hắn đang đối chiến bề ngoài trong đó, vậy mà thật sự thấy được kim tệ hai chữ này. Hoa Bình nghi hoặc nhìn Phương Minh Toàn hỏi, người có bằng hữu muốn tham gia lúc này đây thần chiến sao? Đúng thế, Phương Minh Toàn nhịn xuống vui mừng trong lòng nói, hắn tuy nhiên cùng kim tệ không có chân chính đã gặp mặt, cũng không có có nói câu nào, nhưng là trong lòng của hắn, kim tệ bạn của chính là hắn, hơn nữa còn là bằng hữu tốt nhất. Loại cảm giác này không cách nào hình tưởng, nhưng là Phương Minh Toàn tựu thì cho là như vậy đấy. Bằng hữu của ngươi tại một chút vũ đấu đài, ta giúp ngươi nhìn xem đối thủ của hắn phải hay là không dị linh. Hoa Hình nói ra, Phương Minh Toàn vội vàng đem kim tệ chỗ ở vũ đấu đài dãy số nói cho Hoa Bình. Phương diện này Hoa Bình là chuyên gia, hắn mới có thể nhìn ra một ít gì. Kim tệ cùng Hắc Kim, bằng hữu của ngươi vận khí không hề tốt đẹp gì. Trận đầu tựu gặp được dị linh, cái này Hắc Kim là một vị mạnh vô cùng hoàng tộc dị linh, một thân áo giáp ít có thể tổn thương. Liền thần huyết cấp binh khí đều rất khó làm bị thương hắn. Hoa Bình sau khi xem nói ra. 8. Thích Trương.